Xuyên nhanh, vài ác boss toàn bệnh kiều, chương 33, em gái họ không nóng vội, xong, góc chuyện audio.com. Cho tới nay đối với nhiệm vụ cứu vớt nữ chủ Khổ Tình Văn, Ngôn La luôn suy nghĩ đây chính là một vụ làm ăn lỗ vốn, tính tình của ta như vậy. Đối với loại nữ chủ không biết cố gắng như Triệu Hương Phụ từ lâu đã muốn mẹ nó kê đơn thuốc chết cô ta để giải trừ khế ước cho rồi. Cùng lắm là trừ điểm tích phân thôi, rồi ta lại vào một vị diện khác tiếp tục làm nhiệm vụ. Thế nhưng người biết vì sao ta lại cố tỏ ra tốt tính để cùng cô ta diễn vở kịch vô bổ này không? Ngôn La nhẹ nhàng bẻ bẻ xương tay. Hệ thống một chút cũng không cảm thấy cô thể hiện tính tình tốt ở chỗ nào, tốt tính, ha ha ha. Từ lúc Ngôn La đảm nhiệm vị trí thần bảo hộ cho tới nay, tổng cộng đã tiếp nhận hơn ngàn đơn nhiệm vụ. Thử hỏi đôi cha nam tiện nữ nào mà không từng bị cô dạy dỗ qua, nó đảm bảo chưa từng thấy qua vị diện nào mà không đổ máu. Hệ thống banh gương mặt mèo chọc tóc nghiêm túc nhắc nhở, Ngôn La lão tỷ. Đánh nữ chủ khế ước y là làm trái nguyên tắc của hệ thống xuyên nhanh bảo hộ an toàn nữ chủ, Ngôn La làm bộ không nghe tự quyết định. Bởi vì nhiệm vụ lần này của ta tiêu phí thời gian quá nhiều, tâm tư trả giá quá đắt, tương đương cái giá bỏ ra lại càng cao. Do đó cô không cam lòng thất bại, mặc dù đã cùng nữ chủ Triệu Hương Phụ lật mặt, nhiệm vụ tùy thời đều có khả năng thất bại. Nhưng cô vẫn như cũ hy vọng một ngày nào đó Triệu Hương Phụ có thể suy nghĩ kỹ lại bản thân mình chân chính muốn cái gì. Rời xa đại cha nam kiếp trước hại cả nhà, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của bản thân và có một cuộc hôn nhân vui vẻ, ngươi nhìn Triệu Hương Phụ đi. Chẳng lẽ cô ta thật sự không biết Mã Hào là cái loại cha nam đáng giận đến cỡ nào hay sao? Tất nhiên là không rồi. Nhưng Triệu Hương Phụ vẫn cố chấp bám theo Mã Hào, còn vì hắn tra ra manh mối trong vụ án mà Ngôn La đã sắp đặt vô cùng hoàn hảo. Ra sức giữ gìn hình tượng người đàn ông tốt đẹp cho anh ta, cô ta đã bỏ ra quá nhiều, bây giờ chấm dứt thì mất luôn cả vốn lẫn lời, bởi vậy. Thà rằng tiếp tục tin tưởng Mã Hào sẽ hồi tâm chuyển ý, muốn bản thân trả giá sẽ có ngày được hồi báo, chứng minh quan điểm của mình là chính xác. Nói như vậy, kỳ thật cô ta cũng không tính là ngu muội, hệ thống nghi hoặc còi, nếu ngươi đã thấu hiểu tâm tư cô ta như vậy. Vì sao còn muốn đánh cô ta, Ngôn La hận không rèn sắt thành thép mà hừ một tiếng, bởi vì cô ta ngu xuẩn, đối với loại đầu óc u mê như nữ chủ. Cần phải có người cảnh tỉnh thì mới trở nên thông minh hơn được, trạng thái của Triệu Hương Phụ tâm lý học gọi là confirmation bias. Thiên kiến xác nhận, một, mỗi người đều sẽ có, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi, một, thiên kiến xác nhận. Là khi con người nhận định điều mình biết là đúng và có khuynh hướng chỉ tìm kiếm, ghi nhớ những thông tin chứng minh cho quan điểm đó. Mà không xem xét những ý kiến trái chiều khác, cho dù đúng hay sai không quan trọng, vấn đề ở chỗ ba chữ, không cam lòng. Nữ chủ Triệu Hương Phụ của vị diện này, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái sống trong nhung lụa luôn mơ mộng một tình yêu hoàn mỹ mà thôi. Để vãn hồi phí tổn vốn không lấy lại được mà chẳng tiếc phải trả giá thêm, thậm chí là phá bỏ luôn cả giới hạn đã đặt ra. Như vậy có đáng không, biết buông bỏ đúng lúc mới là thông minh, rốt cuộc thì chết ở hiện tại, hay là sống ở tương lai, Ngôn La sờ sờ cằm. Bỗng nhiên đắc chí hỏi, hệ thống à, ngươi có cảm thấy hay không, lão tỷ của ngươi rất có tiềm chất trở thành triết học gia, Ngôn La lão tỷ. Ngươi tỉnh táo lại đi, hệ thống tư bất tượng thú mắt trợn trắng, thần bảo hộ, ý nghĩ của ngươi thực sự rất sinh động. Nhưng để ta nhắc nhở ngươi một câu, minibus sắp đâm tới ngươi rồi đó, một khi ngươi chết sẽ lập tức bị triệu hồi về hư không? Làm ơn tự lo cho mình đi, Ngôn La một chút cũng không lo lắng, ý thức giao lưu sau ngôn ngữ giao lưu tốc độ nhanh hơn mấy vạn lần. Đừng nhìn cô cùng hệ thống đối thoại gần nửa chương nội dung, kỳ thật chỉ sử dụng thời gian ngắn ngủn vài giây mà thôi. Mắt thấy minibus của Vương Ca thay đổi phương hướng phía bên này chạy đến, ý thức Ngôn La vẫn như cũ vui sướng mà nhảy nhót, ngươi nói xem. Nếu nữ chủ biết cô ta đã từng yêu một nam chủ thông qua việc buôn bán hoa cúc trắng trẻo của hắn. Để thuê hung thủ giết chết cô em họ lúc nào cũng suy nghĩ cho cô ta, thần bảo hộ, thì cô ta sẽ cảm thấy thế nào, lại nói. Nếu đại vai ác Tống thiếu gia, người vốn có thù cũ với nam chủ, trơ mắt nhìn vị hôn thê vì cứu mình mà bị người nam chủ thuê giết chết. Thù mới hận cũ cùng nhau tính, anh ta sẽ làm gì? Đáy mắt Ngôn La lập lòe hưng phấn đến cực điểm, ha ha ha, hiện tại. Cô tính toán phải chơi lớn một lần mới được, Tứ Bất Tượng Thú cảm thấy nó đầu óc không đủ dùng, thần bảo hộ lão tỷ. Tích phân của người đã bị trừ đến đủ nhiều rồi, nếu nhiệm vụ lần này lại thất bại, độ khó sẽ gia tăng, về sau ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ. Càng thêm khó khăn đó nha, sợ cái rắm, nếu như không hy sinh, thì làm sao tìm được đường sống trong cái chết, Ngôn La thật sự là đứng yên. Không chịu động đậy, nữ chủ đối với cô phi thường bất mãn, nhiệm vụ của cô đã lâm vào cục diện bế tắc. Không cách nào có cơ hội đột phá được nữa, càng kéo dài, thì chỉ xảy ra hai khả năng, một là, nữ chủ động từ bỏ cô, nhiệm vụ thất bại, hai là, cô không chịu nổi suy nghĩ phiền toái của nữ chủ, bộc phát tính tình chém chết cô ta, nhiệm vụ vẫn là thất bại, nếu ta tiếp tục tồn tại. Nữ chủ sẽ chỉ hận ta, đường nào cũng thua, chi bằng liều mạng đánh cược một phen, nếu ta chết, nữ chủ mới có khả năng nhớ lại ý tốt của ta. Ý thức được chính mình rốt cuộc muốn cái gì, cùng cha Nam Mã Hào phân rõ giới hạn, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần nữ chủ đối với Mã Hào hoàn toàn hết hy vọng, hoặc là Mã Hào ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Như vậy hai người mới đánh mất cơ hội nối lại tình xưa, thế thì cô không phải có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi sao, ha ha ha. Cô đúng thật là một thần bảo hộ lưu manh nha, tới đi tăng tốc lên nào, khi đối mặt với xe tải cách mình không tới 2 mét. Ngôn La nhìn chằm chằm Vương Ca trên ghế điều khiển không chớp mắt, khẽ nhếch môi mỏng, đồng tử nhanh chóng hiệu lên một tia ma lực. Đáy mắt như ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó không cách nào cự tuyệt được, tuy nhiên, người trên xe lăn kia, người tuyệt đối không thể động. Biểu tình của Vương Ca trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó ánh mắt liền kiên định, giống như đã chịu sức mạnh vô hình khống chế. Anh ta không chút do dự đem minibus hướng tới mục tiêu, hung hăng dẫm mạnh chân ga, Ngôn La đón đầu, nhìn minibus nhanh như bay lao qua. Trên mặt không có chút sợ hãi nào, người chết bất quá là đầu chĩa xuống đất, có gì ghê gớm đâu, đối với cô mà nói. Chẳng qua chỉ là đổi một lớp vỏ da mà thôi, vị diện sau, cô sẽ được hệ thống cấp cho một bộ da người mới rồi lại tung tăng nhảy nhót. Người ở bên ngoài nhìn thấy, chuyện bất thình lình xảy ra do tai nạn, Ngôn La giống như bị dọa cho choáng váng, mất đi năng lực điều khiển thân thể. Ngơ ngác để mặc chiếc minibus đâm tới cô, Diêm La Vương, Tống Triều từ cả người lẫn xe đều bị ngã đổ trên đất. Nằm trong góc tường không thể động đậy, quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hoàng cực độ muốn tiến lên cứu người, đáng tiếc anh đã quên. Chân anh bị tàn phế, anh không thể đỡ nổi xe lăn lên, thậm chí sức lực tự mình đứng dậy cũng không có, Tống Triều từ toàn thân lạnh toát. Khom lưng muốn lấy quải trượng từ trong ngăn kéo của xe lăn, bởi vì ngón tay run lợi hại nên kéo vài lần mới rút ra được không? Dùng quải trượng tốc độ quá chậm, lần đầu tiên anh ý thức được bản thân mình có bao nhiêu vô dụng, Tống Triều từ bỏ qua quải trượng. Gian nan mà từ xe lăn chui ra, dùng khuỷu tay thay cho đi bộ, ma sát đến máu thịt lẫn lộn, lê đôi chân không có cảm giác bò qua chỗ Ngôn La, mau tránh ra. Nhưng mà tốc độ của hai cánh tay, làm sao có thể theo kịp bốn bánh xe, anh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Thân thể nhỏ yếu của Ngôn La bị xe tải tàn nhẫn đâm ngã trên mặt đất, màu máu đỏ tươi từ mũi cô trào ra. Trong khoảnh khắc phủ kín nửa khuôn mặt của cô, gây chuyện xong minibus chẳng những không rời đi mà còn chuyển đầu xe quay trở lại. Âm thanh bén nhọn của động cơ vang lên, hướng tới Ngôn La đang nằm thoi thóp nghiền qua thêm một lần nữa, có lẽ là thần kinh phản xạ. Hoặc do sự đau đớn thống khổ tạo thành cơ bắp co rút, Ngôn La đột nhiên kịch liệt run rẩy, sau đó giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Dần dần không còn nhúc nhích, máu loãng chảy ra lấp đầy khe lõm bánh xe, khiến cho đôi mắt Tống Triều từ đau nhức dữ dội, Diêm La Vương, trong góc tường. Chỉ để lại một ly trà sữa bị ngã đổ, editor, Hakuyên, beta, tân sinh, cách chương.